Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, ngược đãi, Thẩm Tiêu Nhiên dây đáp, sinh đứa nhỏ, Mộ Thanh Niên cười loan tắt lưng, bất quá nàng rất nhanh phát hiện, Thẩm Tiêu Nhiên không chỉ có biết nấu ăn, còn làm giống như khuôn giống như dạng, tuy rằng không có nàng làm hảo ăn, thắng ở đao công hảo, kiên nhẫn chân, nàng cảm thấy. Chỉ cần nàng hơi chút dạy dỗ một chút, là có thể được đến một vị hàng thật giá thật nấu phu. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên do dự một chút, quyết định đi Thẩm Kình Phong. Tề Lỗi kia gian phòng ở qua Demon Monster không phải hắn không nghĩ ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực. Mà là, hắn ký sợ Thẩm Kình Phong lần đầu tiên xuất ra trụ lo sợ ngủ không yên. Lại không nghĩ Tề Lỗi biết hắn cùng Mộ Thanh Niên ở chung quan hệ. Hắn có thể dặn Tề Lỗi giấu giếm Thẩm Kình Phong bệnh. Cũng không hảo dặn Tề Lỗi giấu giếm hắn cùng Mộ Thanh Niên thân mật quan hệ. Mở miệng chỉ biết giấu đầu hở đuôi được không? Tề Lỗi tuy rằng liên sơ chung đều không có đọc xong. Cũng rất thích đọc sách. Hắn ăn cơm xong, tắm qua, bang Thẩm Kình Phong sửa sang lại một chút phòng. Liền chính mình trở về phòng, bất quá, thư lấy nơi tay thượng, hắn có chút xem không đi vào, hắn hôm nay rất hưng phấn, hắn không nghĩ tới, vận mệnh của hắn nói thay đổi liền cải biến, hắn ngày hôm qua còn tại phiền muộn thế nào tiến nhà mình cách vách tủ lạnh xưởng làm bảo an hoặc là lâm thời công, hôm nay cũng đã có lương cao lại thanh nhàn công tác, còn có thể miễn phí học tập điểm tâm tay nghề. Độc tự có được lớn như vậy một gian phòng ngủ, hơn nữa, hắn cần tiếp xúc nhân, đều thực không sai, Tiêu Nhiên ca tự không cần phải nói, ca ca luôn luôn đối hắn thừa nhận có thêm, Thanh Niên tỷ tỷ cũng là thực người tốt, cửa hàng bánh ngọt Lý đồng sự cũng đều thực hiền hòa. Thẩm Kình Phong mặc dù có rất nhỏ tự bế chứng, tỳ khí cũng không cổ quái, là cái ôn lương vô hại ngoan cục cưng, này phân công tác. Hắn thật sự thực thích, hắn muốn hảo hảo can. Thẩm Tiêu Nhiên đi vào Thẩm Kình Phong phòng thời điểm, nhìn đến bản thân đệ đệ cùng thường lui tới giống nhau. Ở đối với cửa sổ ngẩn người, hắn đi qua nhu nhu hắn đầu, xem tái nhợt gầy yếu mặt, nghĩ đến hắn vừa rồi ăn cơm thời điểm, thêm ba lần cơm, trong lòng nghi ngờ lại phù lên. Hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi nói, ngươi ở nhà ăn không đủ no. Thẩm Tiêu Nhiên từng nghe bác sĩ nói qua, tự bế chứng người bệnh bình thường đều thực kiêng ăn, trước kia lợi dụng vì Thẩm Kình Phong thân thể gầy yếu là hắn không hảo hảo ăn cơm duyên cớ. Khả vừa rồi, hắn nơi nào có một chút kiêng ăn bộ dáng, Mộ Thanh Niên làm kỳ bàn mỹ vị chi cực đồ ăn. Hắn ngay cả là ăn khoan khoái, chính mình làm kia hai bàn hương vị tạm được đồ ăn. Hắn cũng ăn rất nhiều. Một điểm không giống như là kiêng ăn nhân, không kiêng ăn, lại ăn không tốt, vậy chỉ có thể có một nguyên nhân. Phó Cẩn Mai luôn luôn tại ngược đãi Kình Phong, luôn luôn tại cắt xén hắn ẩm thực, nàng đây là khi dễ Kình Phong không thương nói chuyện, không thể cáo nàng trạng. Nàng cho rằng như vậy sẽ không bị nhân phát hiện, khả trên đời nào có không ra phong tường. Thẩm Kình Phong nghe xong Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói. Con người vẫn như cũ bình tĩnh vô ba, đang lúc Thẩm Tiêu Nhiên tưởng đổi cái phương thức hỏi thời điểm. Hắn đột nhiên khinh khẽ gật đầu, phía trước chính là đoán liền thực tức giận, hiện tại sự tình được đến chứng thực, Thẩm Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy tức giận tận trời, lại chỉ có thể tạm thời đem nó ấn tát. Hắn may mắn hắn biết chuyện này biết đến không muộn, nếu không, còn chỉ vài ngày, hắn đem 20 vạn nguyên mượn cho nàng. Thì phải là thật muốn tức chết người đi được. Phó Cẩn Mai là ở mẫu thân của Thẩm Tiêu Nhiên qua đời đã nhiều năm sau tài gả Thẩm Tâm Duệ. Bởi vậy hắn đối nàng cũng không thành kiến. Chính là đơn thuần không thích nàng dối trá làm ra vẻ tính cách. Không có cách nào cùng nàng thân cận. Tại nội tâm lý, hắn luôn luôn cảm kích nàng đối với Thẩm Kình Phong chiếu cố. Dù sao, Thẩm Kình Phong tự bế chứng mặc dù rất nhẹ vi. Cuộc sống có thể tự gánh vác, nhưng đến cùng so với người bình thường phiền toái một ít. Nguyên bản, hắn đáp ứng vay tiền cho nàng, cũng không tính toán nhường nàng con. chỉ cho là báo đáp nàng mười mấy năm qua thích hợp phong chiếu cố loại tình cảm ni hắn vạn vạn. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là như vậy ác độc một người. OCV by Love Dayo, hết chương.